Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, phòng bệnh đã được xử lý phóng xạ, hoàn toàn an toàn, ngài có thể bước vào rồi ạ. Viên quan thuộc bộ kỹ thuật quốc phòng đi cạnh Bạch Lang Kỳ, hơi nghiêng người bẩm báo. Thể chất bán trùng huyết của Asacha vốn thuộc diện tuyệt mật. Vì thế, Nero đã đích thân điều động nhóm nghiên cứu từng tham gia thí nghiệm trùng huyết, lập thành tổ chữa trị chuyên biệt cho hắn. Phải nói rằng, sinh mệnh của thượng tướng quả thật ngoan cường. Chất phóng xạ trong khoang điều khiển liên tục ăn mòn cơ thể ngài ấy. Chúng tôi đã nhiều lần chuẩn bị thông báo tử vong, nhưng rồi hết lần này đến lần khác, điện tâm đồ lại bùng lên. Có lẽ, chỉ ngài ấy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khắc nghiệt ấy mà vẫn giữ lại được mạng sống. Đúng vậy, Nero trầm giọng, điểm này ta cũng buộc phải thừa nhận. Hắn biết Asacha đã được cứu trở về từ vài ngày trước. Nhưng bản thân khi ấy lại đang trong thời kỳ dễ cảm, gần như là bị giam lỏng trong tẩm cung, chỉ có thể nắm tình hình qua báo cáo hàng ngày từ Bộ Khoa học Quốc phòng. Thượng tướng hôm nay đã khôi phục được ý thức, chỉ là có lẽ không giữ lại được phong thái anh tuấn ngày trước. Vị viên quan lấp lửng, rồi nhanh chóng dẫn đường. Tạm thời, ngài cũng nên hạn chế gây ca, CSTH. CS quá mức cho ngài ấy. Đi qua từng lớp cửa, Bạch Lang Kỵ chợt nhớ ra điều gì. Hắn tắt bộ lọc cách ly tin tức tố, khẽ cúi xuống hít thử hương khí quanh Nero. Thế nào? Nero nhướng mày, kỵ sĩ hạ giọng, thần chỉ muốn chắc rằng thuốc ức chế vẫn còn hiệu quả. Dù sao, việc giới tính thứ hai của ngài đã biến thành Omega phải tuyệt đối giữ kín. Hơn nữa, tin tức tố có thể khiến thương thế của thượng tướng thêm bất ổn. Nero thoạt đầu vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng nghe vậy lại bất giác bật cười. Hắn dùng khuỷu tay hít nhẹ giáp vai Bạch Lang Kỵ, quay đầu liếc sang với vẻ nửa trêu chọc nửa ngạc nhiên. Nếu ta nhớ không nhầm, hai người đã từng choảng nhau một trận ở thao trường, đúng không? Giờ kề vai sát cánh đánh giặc chung một trận, coi như là đã hóa giải ân oán rồi à, Bạch Lang Kỵ im lặng. Thực ra, kể từ khi Nero biến thành Omega, hình ảnh vị hoàng đế lao thẳng vào trùng động vẫn ám ảnh hắn từng đêm. Chỉ có nỗi lo lắng thường trực cho thân thể Nero mới dần làm nguôi đi cơn ác mộng ấy. Hắn thật sự không muốn một lần nào nữa trải qua cảm giác tim như ngừng đập vì kinh hoàng. Ít nhất, chính hắn đã cho thần cơ hội tiếp tục nhìn thấy ngài như bây giờ. Kỵ sĩ khẽ thốt, ân hình đó, thần sẽ không bao giờ quên. Cánh cửa cuối cùng mở ra, trước mắt họ là phòng bệnh riêng biệt của Asacha. Căn phòng đã được dọn dẹp, sáng sủa và sạch sẽ, nhưng xung quanh vẫn chật kín những thiết bị y tế chằng chịt. Giữa phòng, cho khoang chữa trị trong suốt, một thân hình cao lớn quấn kín băng từ đầu đến chân, chỉ còn lộ ra đôi mắt vàng rực. Toàn thân phủ đầy thiết bị giám sát, trông như một pho tượng vừa bị kéo ra khỏi chiến trường khốc liệt. Từ góc nhìn bên ngoài, đôi mắt ấy chỉ ngước thẳng lên trần, một đôi mắt vô hồn. Khi Bạch Lang Kỵ bế Nero lại gần và đặt xuống ghế thăm bệnh, Nero mới nhận ra từ đầu đến cuối, Asacha vẫn chỉ lặng lẽ ngây người nhìn lên trên. Cả hắn cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn theo, nhưng ngoài huy hiệu tường vi bạc quen thuộc của Hoàng gia Y học viện treo lẻ loi trên trần, chẳng có gì đáng chú ý, cách chương.